Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Chương 36. Si Vưu Hiện. Tô Thanh không có để ý bọn hắn chấn kinh, thần sắc hơi có vẻ trịnh trọng. Chu Thiên Tinh đấu đồ cường hãn hay không, cũng còn không phải chuyện mấu chốt nhất. Bây giờ nhất là lửa xém lông mày sự tình. Sắp đến biến cố. Nói đến đây, Tô Thanh ánh mắt rơi vào phụ thân Tô Dương trên người. Tây Bá Hầu Cơ Xương phạt Sùng Hầu Hổ, chỉ là kéo ra phong thần mở màn, đồng dạng cũng là nhân tộc từ tam giới chúa tể địa vị. Đá xuống thần đàn bắt đầu, Tô Thanh đem tam giáo phong thần chân tướng đơn giản miêu tả ra, cùng với thánh nhân giáo phái thừa cơ cắt giảm nhân tộc thiên mệnh kế hoạch nói ra. Ngây ra như phỗng, Tô Dương cùng Đặng Thiên Ngọc thật lâu không có từ trong lúc khiếp sợ thức tỉnh. Qua non nửa khắc, Tô Dương mới phản ứng được, thần sắc ngưng trọng, hơi có vẻ âm trầm. Chúng ta tiếp xuống phải nên làm như thế nào? Như thế thịnh thế, chúng ta làm sao có thể bỏ lỡ? Tô Thanh thần sắc thong dong, tự mang một loại khí tức thần bí, tựa hồ có thể lệnh tâm tình người ta bình thản. Nếu như ta không có đoán sai, cho dù là Tây Bá Hầu Cơ Xương đánh xuống Sùng Thành, cũng không có khả năng quét ngang 200 chư hầu. Tây Bá Hầu phản thương, gây nên đại thương hoàng triều chấn động, ân nương đại quân sắp tây chinh, bọn hắn căn bản không có thời gian, tại thời gian ngắn ngủi chỉnh đốn Bắc Bá Hầu trì hạ 200 chư hầu. Đây chính là chúng ta cơ hội, một ngày thống hợp 200 chư hầu, liền có thể dùng cái này công lược thiên hạ. Đến mức những cái kia thánh nhân giáo phái, chúng ta cũng không cần quá mức lo lắng. Mà Tây Kỳ phạt thương, không chỉ có là nhân tộc ở giữa chiến đấu, đồng dạng càng là thánh nhân giáo phái ở giữa chém giết. Nguyên Thủy Thiên Tôn từ trước đến nay không quen nhìn sư đệ thông thiên, xiển giáo thập nhị kim tiên, tự nhiên đối với tiệt giáo quần tiên, từ trong đáy lòng xem thường. Trên thực tế, xiển giáo kim tiên đâu, căn bản là không phải là đối thủ của tiệt giáo. Bọn hắn sẽ trở nên cuồng loạn, dùng bất cứ thủ đoạn nào, bọn hắn chém giết đến cuối cùng, nhất định đánh ra chân hỏa. Liền xem như chúng ta đại vũ hậu nhân huyết mạch bảo lộ ra, đều không ảnh hưởng toàn cục. Ngồi lên xem hổ đấu, nhìn thấy thánh nhân giáo phái bên trong hao tổn, mà chúng ta không ngừng tích xúc thực lực, đây chính là hiện tại cần làm sự tình. Tiệt giáo ngoại môn tứ đại đệ tử tinh anh Triệu Công Minh bị giết, Nguyên Thủy Thiên Tôn không để ý tôn ti trực tiếp đánh giết Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu. Cái này đã làm bị thương thánh nhân mặt, rồi sau đó Chu Tiên kiếm trận cùng Vạn Tiên trận. Kỳ thật Tô Thanh nội tâm còn có một câu không có nói ra. Trụ Vương Đế Tân nằm gai nếm mật, không phải là không đang chờ đợi một màn này phát sinh. Cho dù chỉ là một điểm khả năng, hắn thụ điểm khuất nhục, kia lại có quan hệ gì? Cùng lúc đó, Tô Thanh tựa hồ cũng nhìn ra phụ thân lo lắng, đầu của hắn bắn ra lông nhọn, diễn hóa ra vô biên khánh vân, một khối cổ phác mênh mông, ẩn chứa vô tận thiên địa quy tắc bức tranh xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Mệnh vận thiên thư, có thể phong xá thiên địa thần minh. So với phong thần bảng còn muốn huyền diệu ba phần, chính là thần đạo quy tắc ngưng kết mà thành. Đây mới thực là nhục thân phong thần. Chúng ta không chỉ có thể trưởng khống thần đạo quy tắc, đồng dạng vẫn y như là có thể tôi luyện võ đạo khí huyết. Đây chính là chúng ta nhân tộc chân chính sống yên phận căn cơ. Tô Thanh tầng tầng lớp lớp chí bảo, để Tô Dương cùng Đặng Thiên Ngọc đã không biết cái gì là chấn kinh. Tô Dương cũng không biết nói cái gì, trong lòng của hắn chỉ còn lại nhiệt huyết sôi trào. Có hư không bên trong Chu Thiên Tinh đấu đồ phong tỏa thiên địa, lại thêm phong thần lượng kiếp đến, đưa tới thiên địa hỗn loạn, liền xem như thánh nhân không thể nguyên thần xem chiếu thiên địa, phụ thân cũng có thể yên ổn đột phá địa sát cảnh giới. Đương nhiên, cái này cũng cần cường đại huyết mạch. Chỉ nói huyết mạch chi lực, trong chư thiên, cường đại nhất không cần phải nói, cũng là Vu tộc. Ta lần này chuẩn bị tìm Si Vưu tinh huyết. Tin đồn, Vu tộc Si Vưu chính là vị thứ nhất người Vu, ẩn chứa trong đó thập nhị tổ Vu khí tức, đồng thời còn nắm giữ nhân tộc khí vận gia thân. Nếu như có thể luyện hóa Si Vưu tinh huyết, nhất định có thể lệnh phụ thân thực lực tăng nhiều. Bất quá Tô Thanh cũng không có trực tiếp rời đi, mà là dốc lòng dạy bảo một phen Bạch Diện Viên Hầu. Đương nhiên, cũng thừa cơ dạy bảo một chút Ngao Loan thai dịch hóa hình thần thông. Ngoài dự đoán, Ngao Loan thiên phú tựa hồ có chút không tầm thường. Thai dịch hóa hình rất nhanh liền đã nhập môn. Cái này khiến Tô Thanh hô to không thể tưởng tượng nổi. Hết thảy đều xử lý tốt, Tô Thanh lần nữa đạp lên hành trình. Bất quá, trước khi rời đi, lợi dụng Chu Thiên Tinh đấu đồ, tại trong thành chủ phủ bố trí cỡ nhỏ Chu Thiên Tinh đấu trận đồ. Tô Thanh có thể thông qua Chu Thiên Tinh đấu đồ, thời khắc cùng nơi này câu thông có hay không, cái này cũng tránh không thể vãn hồi kiếp nạn phát sinh. Tin đồn, Hiên Viên Hoàng đế Càn Khôn Cung trấn thiên tiễn trọng thương Si Vưu. Bởi vì Si Vưu nắm giữ tổ vu thân thể, chuôi đao kiếm kích đồng đều không thể gây tổn thương cho. Chỉ có lợi dụng thiên địa kỳ thú Long Mã, đem tổ vu Si Vưu ngũ mã phanh thây. Kỳ thật dạng này thuyết pháp chân đứng không vững, tổ vu nhục thân liền xem như tiên thiên linh bảo cũng không có thể phá, há có thể dùng Long Mã liền có thể ngũ mã phanh thây. Nói đến đây, liền không thể không nói một chút đồ vu kiếm, vu yêu đại chiến, vu tộc nhục thân cường hãn, thậm chí có thể ngăn cản linh bảo, để yêu tộc 10 phần bị động. Về sau, một cái tiểu yêu phát hiện thôn phệ nhân tộc tinh huyết, có thể nhanh chóng trưởng thành, mà nhân tộc chết oan sinh ra ý niệm, luyện đến binh khí phía trên, có thể tăng cường đối với vu tộc tổn thương. Đây chính là yêu tộc tàn sát nhân tộc, dùng lấy oan hồn luyện thành đồ vu kiếm. Đây cũng là nhân tộc cùng yêu tộc dòng nước chảy tại huyết mạch bên trong cừu hận, vĩnh viễn không thể thanh trừ sạch sẽ. Đồ vu kiếm bị Thái Thượng Lão Quân luyện thành công đức thánh khí, cũng chính là Hiên Viên kiếm. Hiên Viên kiếm ra, chảm Si Vưu đầu lâu, đem hắn an táng. Si Vưu đầu lâu hóa thành một mảnh huyết phong lâm, nhục thân không biết tung tích. Vu tộc bị chém rụng đầu lâu cũng không nhất định sẽ chết. Hiên Viên Hoàng đế đem Si Vưu nhục thân phong ấn, đợi đến ngũ đế niên đại, huyết phong lâm thần bí biến mất, Si Vưu tung tích càng là thành nghi. Đương nhiên, có xe chỉ nam cùng trấn thiên tiễn phía trên rút ra từng chút một Si Vưu huyết mạch khí tức, Tô Thanh còn là phi thường tự tin, hắn nhất định có thể tìm kiếm được Si Vưu. Rất nhanh, hắn bị đánh mặt, cho dù là có Si Vưu tinh huyết cùng thất hương xa, có thể trợ giúp hắn tìm tới tiền nhiệm nhân hoàng Hiên Viên chém giết Si Vưu đầu lâu chỗ. Nhưng là cái này một mảnh địa vực thực sự là quá mênh mông. Lại thêm, thất hương xa cũng mất đi tác dụng, bốn phía chuyển động, hoàn toàn không có phương hướng cảm giác, cũng không thể tìm đến Si Vưu khí tức chi địa. Dòng dã đi qua 3 ngày, Tô Thanh vô kế khả thi. Đêm, lạnh như nước, Tô Thanh nghiêng dựa vào một gốc lão thụ bàn căn cổ mộc bên trên, đang lợi dụng thiên địa ở giữa tinh thần chi quang, tìm kiếm được bốn phía quỷ dị chỗ. Đông phương chân trời bên trong, vô tận huyết quang đột ngột hiển hiện, dũng động chư thiên, loáng thoáng ở giữa, một tôn thân ảnh cao lớn, như cùng một tôn đỉnh thiên lập địa khai thiên cự nhân, đứng vững giữa thiên địa. Giống, tôn kia cao lớn tồn tại, ngửa mặt lên trời gào thét. giống động cửu thiên thập địa, như một tôn ma thần khôi phục, khí tức kinh khủng, tràn ngập tại thiên địa ở giữa, chỉ là rít lên một tiếng mà thôi. Chu thiên tinh đấu đều tại kịch liệt lắc lư. Cái đó là thất hương xa tựa hồ tìm được mục tiêu, điên cuồng hướng về kia cái địa phương thúc đẩy. Không cần phải nói, kia đứng vững giữa thiên địa vô thượng thần ma, rất có thể chính là tôn thứ nhất người Vu Si Vưu. Không nói hai lời, Tô Thanh đã hóa thành lưu quang, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.